Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584 chứng minh, canh 3, hiềm nghi người ích hiến thân điện tử Internet bản tuyên bố lập tức khiến cho Nhật Bản bản thổ. Dân chúng rộng khắp chú ý, ta đảo muốn nhìn cái này hoa hạ người là có cái dạng nào bản lĩnh thắng nam giã quân đạt được loạn. Bước thưởng đệ nhất danh. Rất nhiều người đều là ôm ý nghĩ như vậy click mở hiềm nghi người ích hiến thân. Thẳng đến xem xong rồi chỉnh quyển sách, tất cả mọi người đều trầm mặc. Xem xong 3/4, ta cười, này cũng kêu huyền nghi trinh thám kịch. Xem xong mặt sau 1/4, ta khóc, đây mới là huyền nghi trinh thám kịch. The King tuyệt đối là một người tính người quan sát, khẩn trương trinh thám cùng tình tiết theo vào. Bút lực thâm hậu, đối tiểu thuyết chuyện xưa tính có khắc sâu độc đáo lý giải. An lợi hiềm nghi người ích hiến thân, The King thật sự đem âm mưu viết tới rồi cực hạn, tự sự cùng trinh thám lô hỏa thuần thanh. Tốt nhất quỷ kế, không chê vào đâu được trinh thám cùng với tỏa đáng phục bút cùng bình thường nhất nhưng là lại. Nhất không dễ đoán được trì hoãn, cái này The King thật là tân nhân sao? Đường trinh thám tiểu thuyết phát triển cho tới hôm nay, thường quy cấu tứ đã cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Nhật Bản tác giả gần như cố chấp phát triển trinh thám mà cùng văn học càng đi càng xa. Thậm chí vứt bỏ chính mình giỏi về miêu tả nhân vật tình cảm truyền thống. Mà cái này The King lại đánh vỡ thường quy. Như vậy viết trinh thám quả thực không thể tưởng tượng. Cái này The King cư nhiên là người Hoa. Quả thực không thể tin được. Hắn cư nhiên là một cái người Hoa. Ta cơ hồ cho rằng hắn là Nhật Bản bản thổ nhân sĩ. Thiên A, hiềm nghi người ích hiến thân quá ưu tú. Khó trách nam giã quân thua. Đối thủ quá cường, ngoặc kép, trong trường học, kinh tử, ngươi xem hiềm nghi người ích hiến thân sao? Một người nữ sinh hỏi, kinh tử nhíu mày, nghe nói là một cái người Hoa viết trinh thám tiểu thuyết. Ta đối hoa hạ trinh thám tiểu thuyết không quá cảm thấy hứng thú, ngươi hẳn là nhìn xem. Ta hiện tại đều có chút bội phục The King, thật là đem âm mưu viết tới rồi cực hạn, quá ưu tú, đáng tiếc là một cái người Hoa thật sự có tốt như vậy sao? Kinh tử không quá tin tưởng. Đảo quốc trinh thám tiểu thuyết vẫn luôn là ở vào thế giới hàng đầu. Mà hoa hạ trinh thám tiểu thuyết rất nhiều căn bản lên không được mặt bàn. Kinh tử không tin cái này người Hoa tác phẩm có tốt như vậy. Cho nên một tan học về nhà nàng an vị ở trước máy tính tìm được hiềm nghi người ích hiến thân. Internet điện tử bàn, này vừa thấy liền căn bản dừng không được tới. Đường nhìn đến thạch thần muốn tự thú một đoạn khi... Kinh tử cơ hồ muốn khóc, dùng một cái hoàn mỹ cục, làm người tin tưởng sai lầm sự thật, mà vì kiên định chính mình tín niệm, đem chính mình hoàn toàn kéo vào trong đó. Người nếm thử thông qua nói dối tới viên một cái khác dối. Mà hắn dùng sát một người khác tới viên người khác giết người. Canh xuyên ở cuối cùng đối thạch thần nói, người đầu óc, người kia thông minh hơn người đầu óc, lại dùng tại đây loại sự tình thượng. Ta cảm thấy vạn phần khổ sở, ta vĩnh viễn mất đi tại đây trên đời độc nhất vô nhị đối thủ, canh xuyên vĩnh viễn vô pháp trở thành thạch thần đối thủ. Mặc dù hắn có thể phân tích thạch thần quỷ kế, so với thạch thần, canh xuyên nhân sinh khuyết thiếu gợn sóng cùng tư vị, có lẽ đối người thường tới nói là chuyện tốt, lưu với, bình thường, đừng chạm vào hắn, canh xuyên che ở bọn họ trước mặt. Ít nhất, làm hắn khóc cái đủ, canh xuyên từ thạch thần phía sau, đem tay đặt ở hắn hai vai thượng, thạch thần tiếp tục gào giống, thảo cạo cảm thấy hắn phảng phất chính nôn ra linh hồn. Trăm cay ngàn đắng sở hữu suy tính đều là vì làm tĩnh tử mẹ con thoát khỏi này một tông án kiện. Thậm chí giết người, thậm chí đầu án, thậm chí quãng đời còn lại đều phải ở ngục giam nội vượt qua. Chính là sở làm hết thảy đều ở tĩnh tử tự thú sau hủy trong một sớm ni thống khổ nhất không? Phải sở làm hủy trong một sớm, mà là cái kia hắn ở trong lòng thề muốn bảo hộ người. Hắn không có biện pháp bảo hộ nàng đến cuối cùng, nàng cũng đem cùng hắn giống nhau, tiến vào không thấy ánh mặt trời ngục Jaimani. Hết chương.